Bạch Vũ phản ứng kịp, chàng đang lo lắng chẳng những bảo vật không ủng hộ ta, thậm chí còn có thể bài xích ta. Giả Quân Mạc thở dài gật đầu, cứu cứu sẽ không từ bỏ, chắc chắn ông ta sẽ nghĩ cách cho nàng đi xem bảo vật để lại cho vương hậu. Nếu nàng bị bài xích ở trước mặt mọi người thì phiền phức rồi, cho nên chàng mới muốn dẫn ta đi xem trước. Nếu thật sự bị bài xích, còn có thể nghĩ cách trước. Nhưng nếu ta thật sự bị bài xích, chàng sẽ làm sao? Bạch Vũ không hiểu hỏi. Chuyện này thật sự có thể xảy ra. Nàng có huyết mạch sáng thế, là người thừa kế sáng thế thần điện. Năm đó tổ tiên ám dạ đế quốc bị sáng thế thần điện làm hại thảm như vậy, nửa chết nửa sống chạy đến vực sâu. Có thể tán thành nàng mới có quỷ. Làm giả. Giả Quân Mạc Vân đảm phong khinh nói. Được rồi, quả nhiên là cách tốt. Bạch Vũ cam chịu gật đầu. Dù sao nàng lại không muốn lấy bảo vật đi, chỉ cần có thể lừa gạt cho qua là được rồi. Giả Quân Mạc có chút áy náy nhìn Bạch Vũ, uất ức cho nàng rồi. Nếu không phải vì hắn, Bạch Vũ đâu cần làm nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nàng là công chúa trời sinh, hẳn là được sủng ái, nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ lại phải chiều theo hắn. Không sao. Bạch Vũ khoát tay, có chút buồn ngủ đánh ngáp, tựa vào trong lòng Giả Quân Mạc ngủ thiếp đi. Giả Quân Mạc nhìn vẻ mặt Bạch Vũ ngủ bình thản, sợi tóc đen tán loạn vắt ngang vai, khuôn mặt trong trắng lộ hồng non mềm như đậu hũ, làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Khóe miệng Giả Quân Mạc gợi lên một nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng ôm nàng đến trên giường, cởi áo khoác, đắp chăn lại. Xem ra phải sớm làm chuyện bảo vật để lại cho vương hậu, dù sao cũng là xem lén. Cho nên nửa đêm ngày thứ hai, Giả Quân Mạc liền dẫn theo Bạch Vũ ngủ. Ngày quá nhiều nên buổi tối ngủ không được đi lén xem bảo vật để lại cho vương hậu. Giả Quân Mạc nói bảo vật này ở ngay trong cung, Bạch Vũ còn tưởng rằng là đặt ở trong mật thất khép kín, hoặc là dưới lòng đất hoàng cung. Ai biết nó lại được bày ở chỗ sâu nhất phía sau tông miếu nơi cung phụng thánh quân các thế hệ. Đi vào, Bạch Vũ lại phát hiện nơi này là một không gian ngăn cách với bên ngoài, đen như quạ, chỉ có giữa không gian có một chút ánh sáng, ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời lóa mắt, không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết là lơ lửng trong không trung, không giống như là đồ to lớn gì. Chẳng có từng nhìn xem đây là vật gì không? Bạch Vũ tò mò hỏi Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc lắc đầu, không, thứ này chỉ có nữ tử mới có thể chạm vào. Nam tử chạm vào sẽ thế nào? Bạch Vũ bị gợi lên hứng thú. Sẽ bị bắn ra. Chàng từng thử rồi. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lấp lánh. Giả Quân Mạc búng chán nàng một cái. Nghĩ cái gì đâu. Cứu cứu đã từng thử. Hắn mới sẽ không đi thử. Không gian này đều là tổ tiên để lại. Cho dù hắn là thần hoàng, cũng không gánh được lực khống chế của không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, bảo vật để lại cho vương hậu ba, à, nếu như ta bị bài xích, cũng sẽ bị bắn ra sao? Bạch Vũ hỏi, không biết, Giả Quân Mạc trầm ngâm nói, chưa từng có vương hậu bị bài xích, chỉ là, ta sẽ không để cho nàng bị thương. Bạch Vũ gật gật đầu, thật tin tưởng đi qua chỗ ánh sáng, càng đến gần ánh sáng chói mắt càng không thấy rõ. Bạch Vũ không nhịn được muốn nhắm mắt lại, vươn tay sờ. Bảo vật bay cũng không cao, nhấc tay là có thể sờ được. Nhưng ánh sáng rực rỡ phát ra khiến cho có cảm giác thứ này vô cùng thiêng liêng. Giống như chỉ cần chạm vào một chút sẽ làm bẩn cái bảo bối này. Ai? Đột nhiên Giả Quân Mạc lạnh lùng nói. Vài bóng người đi ra từ trong góc tối đen, cung kính hành lễ, tham kiến thánh quân. Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, Giả Vương, Ảnh Vương và Phượng Vương. Giả Quân Mạc lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi tới làm gì? Sắc mặt Phượng Vương vẫn còn rất tái nhợt, trông như là từ một quý phụ 30 mấy tuổi thoáng cái biến thành bộ dạng 50-60 tuổi, cố nặn ra nụ cười ôn hòa. Chắc chắn tân vương hậu nhậm chức phải đến xem bảo vật để lại, đương nhiên chúng ta muốn tới chuẩn bị trước, kiểm tra tình huống của không gian một chút. Không nghĩ tới thánh quân đã dẫn vương hậu đến đây nhanh như vậy. Ngược lại là vừa khéo rồi. Phượng Giao chết chỉ có thể trách chính nàng ta sử dụng độc dược không thỏa đáng. Nhưng Phượng Vương đã ghi tạc toàn bộ thù hận lên người Bạch Vũ. Nếu không là bởi vì nàng ta, sao nữ nhi của ta có thể chết? Nếu không có nàng ta, nữ nhi của ta đã sớm là vương hậu rồi. Có thể ở đây ngăn cản Bạch Vũ, không biết bà vui vẻ bao nhiêu. Giả Vương đã nói với bà thân phận của Bạch Vũ, bà cũng không tin bảo vật tổ tiên để lại sẽ không bài xích người thừa kế của Sáng Thế Thần Điện. Trên bảo vật để lại cho vương hậu có khế ước linh hồn tổ tiên lưu lại, chính là trước khi chết để lại một luồng linh hồn của chính mình bám lên bảo vật, có thể hoàn toàn đại biểu cho ý chí của tổ tiên. Sắc mặt Giả Quân Mạc không tốt, đáy mắt bịt kín một tầng sương lạnh, phảng phất không khí chung quanh đều lạnh rất nhiều, người bị đông lạnh run rẩy. Giả Vương lại không nhìn sắc mặt Giả Quân Mạc, vương hậu đã muốn thử thu bảo vật, không bằng gọi Nguyên lão và các trưởng lão đều tới làm chứng đi. Cứu cứu. Trong giọng nói của Giả Quân Mạc chứa từng tia sát ý, sẳng giọng như dao. Giả Vương lạnh mặt, lập tức truyền âm, không đến bao lâu, mọi người nên tới cũng đã tới. Tới nhanh như vậy, Giả Quân Mạc còn có cái gì không rõ, chỗ nào là trùng hợp. Bọn họ hoàn toàn đã sớm chờ hắn dẫn theo Bạch Vũ đến đây, ôm cây đợi thỏ. Buộc Bạch Vũ phải trải qua khảo nghiệm của bảo vật ở dưới sự chứng kiến của mọi người. Thật sự là vất vả cho cứu cứu rồi. Giả Quân Mạc lạnh lùng châm chọc. Đương nhiên Giả Vương phát hiện ông ta đã chọc cho Giả Quân Mạc phát cáu, nhưng ông ta cũng không hối hận, ngượng ngùng cười nói, vì huyết mạch ám dạ đế quốc, vất vả nửa cũng không sao. Tất cả mọi người đã đến, vương hậu có thể bắt đầu. Ảnh Vương nói, khoan đã. Giả Quân Mạc ngăn lại, Linh Vương còn chưa tới, chờ hắn đến rồi nói sau. Linh Vương ám lân, bọn Giả Vương đã thiết lập cái bẫy cho Giả Quân Mạc, đương nhiên sẽ không để cho ám lân biết trước. Cho dù bây giờ thông chi ám lân, cũng phải một lúc lâu hắn mới có thể đến nơi. Ảnh Vương hơi nhíu mày, cũng tốt, dù sao Ngũ Vương đều phải đến đủ mới được. Phượng Vương cười lạnh, Ảnh Vương, ông đang nói giỡn nói sao? Nếu hôm nay ám lân không đến, vương hậu sẽ không chạm vào bảo vật sao? Nếu năm người chúng ta luôn tụ tập không đều, vương hậu sẽ luôn luôn không chiếm được sự thừa nhận của bảo vật sao? Chuyện này rất không công bằng với vương hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, bảo vật để lại cho vương hậu bốn. Tất cả mọi người ào ào gật đầu, vài vị nguyên lão khuyên thánh quân, không bằng chờ thêm nửa giờ, sau nửa giờ Linh Vương cũng nên đến nơi, nếu hắn không đến, chúng ta cứ tiếp tục đi, dù sao có chúng ta chứng kiến cũng đủ rồi. Giả Quân Mạc yên lặng không nói. Bạch Vũ kéo kéo tay hắn, truyền âm nói, chàng vốn không định để ám lân đến đúng không? Quả thật là tính như vậy, chỉ là bây giờ không loạn cho qua được. Giả Quân Mạc thản nhiên truyền âm, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Có lẽ ta sẽ không xui xẻo bị bài xích như vậy đâu. Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng, nói. Giả Quân Mạc u oán nhìn nàng, nàng suy nghĩ cũng thật quá tốt. Nếu không làm sao bây giờ, nếu ta thật sự bị bắn ra, chàng lại nghĩ cách đi. Nếu ngay cả vấn đề này chàng cũng không xử lý xong, cũng đừng lấy ta. Bạch Vũ cho hắn một cái cực kỳ xem thường. Giả Quân Mạc buồn cười, một bộ nghiêm túc gật đầu, Tiểu Vũ nói rất đúng, nếu chút bản lĩnh ấy ta cũng không có, cũng không xứng với nàng. Nàng cứ yên tâm đi xem cái bảo vật kia đi. Nửa giờ rất nhanh đã trôi qua, ám lân vội vã đuổi tới, thấy sắc mặt một đám người trong không gian nghiêm trọng, còn có cả người Giả Quân Mạc ngầm bi thương ép bức, lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Giả Quân Mạc dẫn Bạch Vũ đến xem bảo vật, lại bị bọn Giả Vương tóm gáy. Hắn lại không phát hiện bọn Giả Vương có kế hoạch như vậy, quá thất trách rồi. Chỉ là bây giờ áy náy cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ cách sau khi Bạch Vũ bị bài xích phải giải quyết như thế nào. Ám lân yên lặng lùi vào trong góc, nhìn Bạch Vũ đi đến bảo vật chiếu sáng bốn phía. Hai tay Giả Quân Mạc nhìn nàng bước từng bước một đến gần bảo vật, yên lặng nắm chặt tay. Giả Vương, Phượng Vương và Ảnh Vương đều nhìn Bạch Vũ không rời mắt, thấy nàng vươn tay, chạm vào một điểm ánh sáng ngưng tụ. Phượng Vương kích động mở to hai mắt, nụ cười trên mặt đã trở nên dữ tợn. Văng ra, mau quăng nàng ta ra ngoài. Nàng ta là nghiệt chủng của sáng thế thần điện. Nàng ta không xứng ở lại đế quốc chúng ta. Dường như tay Bạch Vũ chìm vào trong ánh sáng, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng vẫn tiếp tục thử vươn ra phía trước, cuối cùng đụng đến một vật cứng. Nàng nắm giữ như vậy, cảm thấy hình như là một cái hộp. Bạch Vũ cảm thấy lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, nhấc lên một trận cuồng phong, đảo qua cả tòa không gian. Tóc của nàng bay lượn ngổn ngang trong gió, phảng phất có một luồng điện chạy qua cánh tay của nàng, chỗ nàng nắm giữ, ánh sáng biến mất, có thể thấy được nàng lấy được một cái hộp gỗ khéo léo. Làm sao có thể? Đám người Dạ Vương khiếp sợ nhìn Bạch Vũ cầm hộp gỗ, nhẹ nhàng đưa ra phía ngoài. Nàng ta lấy được bảo vật, lại không bị bài xích. Tại sao có thể như vậy? Không phải tổ tiên bài xích nàng ta sao? Chẳng lẽ tổ tiên không cảm nhận được huyết mạch sáng thế của nàng ta? Không gian lại chấn động kịch liệt một lần. Bạch Vũ dùng sức túm cái hộp đang trôi nổi xuống dưới. Ánh sáng của hộp gỗ hoàn toàn biến mất, cả không gian nháy mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Vũ, Giả Quân Mạc châm ngọn lửa u lam trước, chiếu sáng bốn phía, đi đến bên cạnh Bạch Vũ. Chỉ là trong nháy mắt tối đen đó, lòng của hắn đều kinh hoàng một chút, sợ Bạch Vũ gặp chuyện không may. Ta không sao. Hai tay Bạch Vũ nâng hộp gỗ, đây chính là bảo vật tổ tiên ám dạ để lại sao? Vậy hẳn là ta cũng không bị bài xích đúng không? Đâu chỉ là cũng không bị bài xích, gần như là tán thành đó. Chưa từng có vương hậu nào có thể lấy bảo vật này ra khỏi vùng ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, bảo vật để lại cho vương hậu. Năm phía sau, đám Dạ Vương cũng đã ào ào đốt linh thuật chiếu sáng lên, không gian tối đen rất nhanh lại sáng sủa. Bọn họ nhìn hộp gỗ trên tay Bạch Vũ, khóe miệng đều rụt rụt, lại không bị bài xích, mắt tổ tiên bị mù sao? Có lẽ là có nguyên nhân khác. Cho dù Bạch Vũ lấy được hộp gỗ ra, cũng chắc chắn không thể mở hộp, lấy được lại không mở được, càng mất mặt. Phượng Vương và Dạ Vương suy nghĩ xấu xa. Bạch Vũ ôm hộp gỗ, cảm thấy có chút phỏng tay, bên trong giống như là có một ngọn lửa, nhiệt nóng đều xuyên thấu ra bên ngoài. Giả Quân Mạc sờ sờ hộp gỗ, thản nhiên nói, mở ra đi. Hộp gỗ không bị khóa, Bạch Vũ dè dặt cẩn trọng mở nắp hộp ra. Mọi người lập tức đi qua, duỗi thẳng cổ, nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay Bạch Vũ. Lại nhìn thấy hộp gỗ trong tay Bạch Vũ từ từ lộ ra một đường nhỏ, tỏa ra ánh sáng giống như ngân xa, dịu dàng yên tĩnh, giống như trong hộp gỗ chứa một vòng trăng. Mở ra rồi hả? Giả Vương ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ mở hộp gỗ ra từng chút một, miệng không khép lại được, đầu óc thoáng cái nổ tung, chỉ cảm thấy không thể tin được. Ba đời vương hậu trước, mỗi một người đều là thiên chi kiêu nữ, là nhân vật có thực lực đạt tới cấp bậc đại đế, đều căm thù sáng thế thần điện sâu sắc. Không là gia tộc bị hãm hại, chuyển nhà đến vực sâu, thì là môn phái bị giết, một thân một mình trốn đến ám dạ đế quốc. Bọn họ cũng không thể mở hộp gỗ ra, kết quả để cho Bạch Vũ, một tiểu công chúa có huyết mạch thần sáng thế mở ra bảo vật này, đậy quả thật là không có thiên lý. Hộp gỗ được mở ra hoàn toàn, bên trong chính là một con dấu bằng bạch ngọc. Nhóm nguyên lão đế quốc quả thật kích động muốn khóc. Bọn họ đều là trưởng lão trải qua mấy đời thánh quân, bởi vì trọng thương và các loại nguyên nhân khác mới lui ra khỏi vị trí ngũ vương, trở thành nhân vật cấp nguyên lão. Có thể đám Dạ Vương không biết, thậm chí ngay cả thánh quân đều chưa từng nhìn thấy, nhưng bọn họ lại nhận ra, con dấu này chính là tín vật của vương hậu trong truyền thuyết. Năm đó tổ tiên tạo ra hai ngọc tỷ, một cái là ngọc tỷ quý giá của ám dạ đế quốc, truyền cho đế vương đời tiếp theo, một cái khác chính là con dấu của vương hậu. Nhưng sau khi tổ tiên qua đời, con dấu của vương hậu lại mất tích. Con dấu vương hậu trong truyền thuyết có thể điều động một đám hộ vệ phượng hoàng chuyên dùng để bảo vệ vương hậu mà tổ tiên để lại. Thánh quân kế nhiệm còn từng tìm kiếm bốn phía, lại thế nào cũng không tìm thấy. Không nghĩ tới bảo vật tổ tiên để lại cho vương hậu chính là miếng dấu vương hậu này. Con dấu... Bạch Vũ tò mò cầm trong tay, con dấu ôn nhuận bóng loáng, thông thấu mà sạch sẽ giống như một loại bạch ngọc, còn tản ra ánh sáng óng ánh, cực kỳ nhu hòa. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy ngọc thạch có thể phát sáng, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo ra. Trong ánh sáng giống như ngân sa, một luồng u hồn chậm rãi hiện ra nguyên hình, tụ ra bộ dạng một người trung niên ở trong góc tối. Khuôn mặt của ông ta gầy yếu, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như điện, trên mặt lãnh lùng không có biểu cảm, hơi thở cường hãn vờn quanh thân, uy nghiêm đến cực điểm. Ngươi chính là vương hậu tân nhiệm. Ánh mắt người trung niên sắc bén bắn thẳng đến Bạch Vũ. Vài vị nguyên lão lệ rơi đầy mặt quỳ xuống. Tổ tiên hiển linh rồi. Bạch Vũ, lời nói của các ngươi thật dễ làm cho người ta cảm thấy là đang giả thần giả quỷ. Nhưng hiển nhiên linh hồn trước mắt này là tổ tiên thật sự của ám dạ đế quốc. Đám người giả vương, phượng vương, ảnh vương kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống. Chỉ còn lại Giả Quân Mạc và Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng còn đứng. Ánh mắt tổ tiên liếc về phía Giả Quân Mạc. Ngươi chính là thánh quân thế hệ này. Vâng, Giả Quân Mạc đúng mực trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, bảo vật để lại cho vương hậu sáu ám lân nín thở nhìn tổ tiên, căng thẳng đến mức tim đập rộn lên. Tuy rằng tổ tiên chỉ để lại một luồng linh hồn, nhưng tổ tiên sáng lập ám dạ đế quốc, lại là thần hoàng bốn hệ, trong cảm nhận của mọi người ở ám dạ đế quốc, địa vị không khác gì thần linh. Giả Quân Mạc tìm được Bạch Vũ có huyết mạch sáng thế làm vương hậu, có phải tổ tiên sẽ phế hắn đi trong cơn tức giận không? Nếu ông ta muốn phế Giả Quân Mạc, thật sự chỉ cần câu nói đầu tiên là đủ. Phượng Vương cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm tổ tiên, trên mặt chứa nụ cười vui vẻ, thật quá tốt. Tổ tiên tự mình ra mặt, cho dù là thánh quân cũng đừng nghĩ bảo vệ Bạch Vũ. Tổ tiên nhìn Giả Quân Mạc từ trên xuống dưới, có chút ghét bỏ nhíu mày, quá yếu. Giả Quân Mạc thản nhiên hạ mắt, cũng không nói gì. Bạch Vũ chen miệng nói, hắn yếu chỗ nào? Hắn chỉ bị thương còn chưa lành thôi, rất nhanh có thể khôi phục đến thực lực của thần hoàng. Câm miệng. Tổ tiên nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen mồm. Ảnh vương lập tức hùng hồ trách cứ. Nếu nói huyết mạch chính thống của tổ tiên vẫn là một chi của ảnh vương này, hôm nay bỗng nhiên thấy linh hồn tổ tiên xuất hiện, ảnh vương kích động đến ngay cả thánh quân cũng quảng ra sau đầu rồi. Tổ tiên cũng nở nụ cười, nói với Bạch Vũ, ngươi nói rất đúng, tiểu tử này có thể kế thừa linh mạch bốn hệ của ta, đương nhiên không kém. Ngươi là vương hậu của hắn. Đúng. Bạch Vũ chen vào bên cạnh Giả Quân Mạc, dính vào Giả Quân Mạc giống như con mèo nhỏ, yên lặng đánh giá tổ tiên ám dạ trước mắt. Vị lão nhân gia này trông vẫn rất dễ nói chuyện, có lẽ ông ta không nhìn ra huyết mạch của ta. Dù sao cũng không thể nhìn ra huyết mạch từ bề ngoài, có phải chờ ông ta biết, mặt sẽ đột nhiên biến sắc không? Mọi người giật mình nhìn tổ tiên nói đùa với Bạch Vũ. Phượng Vương bạo dạn nắm chặt nắm tay, đột nhiên lao tới hô, tổ tiên, thực ra vương hậu này là người của sáng thế thần điện, trên người nàng ta có huyết mạch sáng thế, là công chúa của sáng thế thần điện. Ám lân muốn ngăn cản bà ta, đáng tiếc hoàn toàn không kịp, chờ lúc hắn ra tay, Phượng Vương cũng đã nói xong rồi. Nguyên lão và các trưởng lão không biết chuyện quá sợ hãi, vương hậu tân nhiệm lại là người của sáng thế thần điện. Đây không phải là tử địch của chúng ta sao? Làm sao có thể làm vương hậu? Tổ tiên nghe xong phất ống tay áo một cái. Ta biết. Ngươi là nữ nhi của Bạch Phong đúng không? Ông ta nhìn Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp. Nếu không chính là đời sau của nàng ấy. Sáng thế thần điện qua mấy đời rồi. Bạch Vũ tò mò nháy mắt mấy cái. Bạch Phong là mẫu thân của ta. Ông từng gặp bà ấy. Ánh mắt tổ tiên trống rỗng nhìn phương xa, như là ở nhớ lại cái gì, thở một hơi dài rất dài, đâu chỉ là từng gặp, nàng ấy thế nào rồi? Bạch Vũ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ. Đến cùng nàng ấy cũng không thể tránh được đám khốn kiếp này tính kế, là ta vô dụng, ta vô dụng. Ông biết mẹ ta chết như thế nào? Bạch Vũ lập tức nghe ra không đúng. Tổ tiên ám già nhìn Bạch Vũ, nương ngươi đã chết, phụ thân ngươi đâu? Có phải cái tên khốn kiếp lang tâm cẩu phế Ngọc Gia kia không? Bạch Vũ không hề để ý phụ thân của mình bị mắng xối xả. Tuy rằng vạn năm trước nàng không có tình cảm gì đối với phụ thân, cũng không có thù hận gì, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự không biết phụ thân nàng đã làm cái gì. Chắc chắn phụ thân nàng đã làm chuyện rất có lỗi với mẫu thân, nếu không Ngọc Ưu Liên là từ đâu xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, bảo vật để lại cho Vương Hậu Bảy. Ngọc Ưu Liên là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng. Phụ thân nàng cũng chỉ quan tâm Ngọc Ưu Liên, trước giờ lại không quan tâm nàng. Nếu nàng không có thân phận, có lẽ nhìn một cái cũng lười nhìn. Từ nhỏ, nàng được Thạch Cô Cô nuôi lớn. Thạch Cô Cô nói với nàng, ông ta không coi người là nữ nhi, người cũng không cần phải coi ông ta như phụ thân, có nhiều hơn cũng đừng nói nữa. Nàng có thể cảm thấy, thật ra phụ thân nàng còn làm rất nhiều chuyện nàng không biết, không ít hơn chuyện Ngọc Ưu Liên làm bao nhiêu. Nhưng cho dù nói như thế nào, ông ta cũng là phụ thân của nàng. Thạch Cô Cô không dạy nàng hận ông ta, chỉ dạy nàng quên ông ta. Vì thế, Bạch Vũ biết nghe lời, coi ông ta như một người không quen biết. Nghe tổ tiên ám dạ mắng, chỉ cảm thấy như là đang mắng một người không quen biết. Ông ta đã qua đời năm ta 5 tuổi. Chết thì tốt. Tổ tiên chửi ầm lên, hắn ta đã đáng chết từ lâu. Đây đều là báo ứng. Là báo ứng hắn hại nương ngươi. Sao ông biết là ông ta hại nương ta? Bạch Vũ nghi ngờ hỏi. Lúc nương ta qua đời, ông đã chết từ lâu rồi. Ngươi nghĩ rằng ta bị ép ra như thế nào? Năm đó ta cũng là điện chủ của Sáng Thế Thần Điện, liều mạng chỉ còn một hơi chạy đến vực sâu vì cứu nương ngươi ra. Khi đó nàng ấy cũng đã bị thượng quan gia vây khốn. Bọn họ lợi dụng ta làm mắt nương ngươi mù, phế bỏ linh mạch của nàng ấy, muốn cho nàng ấy gả cho một tên quần là áo lượt của Ngọc Gia, làm một cái tượng gỗ, đối với ta cũng chém tận giết tuyệt. Nhưng là ta trốn được, ta sáng tạo ám dạ đế quốc, chính là muốn một ngày kia giết bằng được, cứu nương ngươi ra. Đáng tiếc, ta bị thương quá nặng, không thể tiếp tục chống đỡ. Nương ngươi cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Ông ta cười khổ, trong mắt lóe sáng lấp lánh, thở dài nhìn ra phương xa. Bạch Vũ im lặng, sớm nghĩ đến mẫu thân chết là có nội tình khác, không nghĩ tới thế nhưng chân tướng là như vậy. Thượng quan gia, Ngọc gia, đều nên bị báo ứng. Chỉ là nàng ấy vẫn để lại huyết mạch. Tổ tiên ám già nhìn Bạch Vũ, tuy rằng nương ngươi không tình nguyện, nhưng nàng ấy vẫn là liều mạng sinh ngươi ra, truyền thừa huyết mạch cho ngươi, là nàng ấy yêu ngươi. Tổ tiên nhấc tay lên vỗ vỗ vai Bạch Vũ, bàn tay hơi mờ giống như sắp xuyên qua. Đột nhiên Bạch Vũ ngẩng đầu, mẹ ta đã chết, ông tính làm thế nào? Báo thù cho nàng ấy. Đột nhiên, sát khí trên người tổ tiên tăng vọt. Ngươi đã làm vương hậu của ám dạ đế quốc, thì giành lại Sáng Thế Thần Điện, không lấy lại được thì hủy diệt. Không phải bọn họ trăm phương ngàn kế là muốn thần điện sao? Vậy thì làm cho bọn họ tuyệt vọng triệt để, làm cho bọn họ biết tất cả những gì bọn họ làm đều là vô dụng. Chuyện bọn họ làm ra, tất cả nợ máu đều phải trả lại. Được. Bạch Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Tổ tiên cười to, không hổ là hài tử của nàng ấy, ta không thể ở cùng với nàng ấy, hậu bối có thể lấy nữ nhi của nàng ấy coi như là duyên phận. Ngươi tên là gì? Bạch Vũ. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, nghe Thạch Cô Cô nói, là nương ta đặt cho ta. Bạch Vũ, Bạch Vũ, tên rất hay. Hắn nhìn về phía Già Quân Mạc, tiểu tử, ánh mắt không tệ. Già Quân Mạc cũng cười. Nụ cười yêu nghiệt dường như khiến không gian tối đen đều sáng lên trong nháy mắt. Bạch Vũ lập tức nhìn đến ngây ngốc. Tổ tiên đã thừa nhận vương hậu của ta, có thể chỉ rõ hộ vệ Phượng Hoàng ở đâu không? Già Quân Mạc hỏi thẳng. Ừ, hộ vệ Phượng Hoàng quả thật là thế lực rất quan trọng, tính ra người cũng không nhiều lắm, chỉ là đến lúc các ngươi gặp được sẽ biết. Ta sẽ chỉ dẫn Bạch Vũ đi. Thân hình ông ta thay đổi, lại lùi về trong con dấu, ta không thể ở lâu bên ngoài, đến lúc đó các ngươi cầm con dấu này ra khỏi đế đô, ta sẽ chỉ đường cho các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, bảo vật để lại cho Vương Hậu. Tám Bạch Vũ thả con dấu vào lại trong hộp một lần nữa, cẩn thận thu hộp vào trong nhẫn Bách Vũ. Vừa quay đầu lại, các vị trưởng lão và Giả Vương, Phượng Vương, Ảnh Vương tới làm chứng đều ngây ngốc nhìn. Ai có thể nghĩ đến tổ tiên và người đứng đầu Sáng Thế Thần Điện lại có một đoạn tình cảm như vậy. Mà Bạch Vũ còn vừa vặn là nữ nhi người ta, đừng nói tổ tiên bài xích, ước gì nhanh chóng nhận thức. Bảo vật lúc trước ông định ra, đại khái chỉ có huyết mạch Sáng Thế mới lấy được. Sao tổ tiên lại làm như vậy? Chúng ta và Sáng Thế Thần Điện là tử địch, vì sao? Phượng Vương vẫn không cam lòng, Ám Lân lạnh lùng liếc bà ta một cái, ngay cả lời tổ tiên nói cũng tra hỏi. Xem ra ngươi không muốn ở lại Ám Dạ Đế Quốc rồi. Phượng Vương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến, không, ta không có ý này. Ánh mắt Gia Quân Mạc lạnh lùng đảo qua bọn họ, hẳn là mọi người đều hiểu ý của tổ tiên. Sáng Thế Thần Điện phải quy thuận chúng ta, hoặc là bị hủy diệt. Ám Lân gật đầu, ai hại chúng ta thì tìm người đó báo thù. Thượng quan gia nắm giữ Sáng Thế Thần Điện nhiều năm, dựa vào huyết mạch Sáng Thế che chở, hoành hành ngang ngược ở thiên hạ, ngay cả đời sau của thần Sáng Thế cũng hãm hại, quả thực là tự mình đi vào đường chết. Bọn họ không có được sự che chở, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết ở trong tay chúng ta. Linh Vương nói rất đúng, không sai, tổ tiên chính là ý này. Mọi người nghị luận ào ào, đồng ý gật đầu, Phượng Vương cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có Giả Vương vẫn còn đang ở cõi thần tiên, sau một lúc lâu vẫn thẫn thờ. Cứu cứu còn có vấn đề, Giả Quân Mạc mở miệng hỏi. Giả Vương phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không, không có vấn đề. Thánh Quân nhanh dẫn Vương Hậu trở về nghỉ ngơi đi. Giả Quân Mạc vẫy tay cho mọi người lui, dẫn Bạch Vũ trở về tẩm điện. Vội hơn nửa đêm, Bạch Vũ chưa buồn ngủ, chỉ là hơi đói. Giả Quân Mạc lấy điểm tâm tới đút nàng. Bạch Vũ dựa vào đầu giường, vừa cắn điểm tâm, vừa nói thầm, chắc chắn nương ta qua đời là do Thượng Quan gia và Ngọc gia giở trò quỷ, chỉ là rốt cuộc là ai làm thì không rõ. Muốn hại chết một người có thai đứng đầu Sáng Thế Thần Điện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Vũ không tin mẫu thân sẽ lơ là đến mức để một hai người hãm hại. Tuyệt đối là một loạt kế hoạch chu đáo. Nàng muốn cha. Ừ, chỉ là cách lâu như vậy, ngay cả Thạch cô cũng đã chết, cũng không biết có thể cha được không. Bạch Vũ than thở. Đừng thở dài, cục cưng sẽ không vui. Giả Quân Mạc sờ sờ trán Bạch Vũ, cười nói. Bạch Vũ lập tức nén lại, giữ vững tinh thần tiếp tục cắn điểm tâm. Thật ra nàng muốn cha cũng không phải là không thể được. Ngoại trừ Thạch cô, chắc chắn sẽ còn có người biết chuyện năm đó. Sẽ sao? Bạch Vũ thật nghi ngờ. Thượng quan gia làm việc luôn luôn ngoan tuyệt, giết người diệt khẩu là chuyện thường, thà rằng giết lầm 1000 cũng sẽ không bỏ qua một người. Làm loại chuyện giả dối này, chắc chắn người biết được đã sớm bị diệt khẩu rồi. Không thử làm sao mà biết. Năm đó lúc nàng bị giết, Ngọc Ưu Liên vận dụng hơn 100 tên đệ tử tinh anh, sau đó còn có thể giết toàn bộ những người này. Chắc chắn chuyện nương nàng cũng sẽ có một vài tâm phúc của bọn họ biết được. Giả Quân Mạc thấy Bạch Vũ ăn xong rồi, lại cầm một khối cho nàng. Nàng tính khi nào chuẩn bị đi gặp hộ vệ Phượng Hoàng. Không vội đi, chờ cục cưng ra đời rồi nói sau. Bạch Vũ lại ăn một khối điểm tâm. Giả Quân Mạc phục hồi tinh thần lại, nàng ăn mấy khối rồi. Bạch Vũ sửng sốt, qua một lúc như vậy, nàng đã ăn luôn 5 khối điểm tâm rồi. Giả Quân Mạc đen mặt, không được ăn nữa, ăn nhiều như vậy, nàng không biết là căng bụng sao. Hắn muốn nuôi nàng cho béo một chút, nhưng gần đây nàng rất ham ăn, khiến hắn có chút kinh hách. Bạch Vũ chu miệng, còn không phải đều là chàng đút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, tìm phiền phức. Một nói chờ sau khi sinh cục cưng ra lại đi tìm hộ vệ Phượng Hoàng. Bạch Vũ lại yên tâm dưỡng thai, ngay cả tu luyện cũng đã lười tu luyện. Dù sao triệu hoán thú nhà mình thông minh, sau khi hấp thu một lượng linh lực lớn từ nàng thì tự mình tu luyện, Ngay cả đại đế hôi hùng ngốc nhất cũng đang từ từ tu tập linh thuật, càng không cần nói đến mấy con chằm nguyệt. Bạch Vũ cũng không muốn nhanh chóng đột phá trở thành đại đế, cấp bậc triệu hoán thú và linh thuật không thăng lên, thực lực không ổn định, chỉ lo thăng cấp hoàn toàn vô dụng. Một lần dưỡng thai này chính là 2 tháng, nàng vuốt bụng bản thân càng lúc càng lớn, bụng lớn 6 tháng trông chẳng khác gì 8 tháng, cúi đầu đã sắp nhìn không thấy mũi chân rồi. Bạch Vũ cũng càng lúc càng lười hoạt động, lại càng thích ở trên giường không đứng dậy. Nàng lười, Già Quân Mạc lại phải chịu khó rồi. Nàng dưỡng thai, Già Quân Mạc lại dưỡng thai với nàng, chăm sóc bảo bối giống như chăm sóc quốc bảo. Tất cả ăn, mặc, ở, đi lại đều tự mình làm. Tất cả chuyện ám dạ đế quốc đều ném cho Ngũ Vương, khiến cho Ngũ Vương rất không biết nói gì. Vốn tưởng rằng Bạch Vũ sẽ lại lười như vậy đến khi sinh cục cưng ra. Nhưng hôm nay đột nhiên Già Quân Mạc lại nói với nàng, Âu Dương Diệp dẫn theo thê tử của ông ta đến đây. Bạch Vũ sửng sốt hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, đến ám dạ đế quốc. Không phải Âu Dương Diệp vô cùng trung thành với sáng thế thần điện sao? Cho dù ông ta ghét thượng quan gia nắm giữ thần điện, nhưng cũng không có ý đồ gì muốn đầu nhập vào ám dạ đế quốc. Cho nên Bạch Vũ mới không thay Già Quân Mạc khuyên ông ta đến ám dạ đế quốc. Sao bây giờ ngược lại tự mình chạy tới vậy hả? Ừ, bị vây ở trong vực sâu, lúc ám lang ra ngoài tuần tra phát hiện, mới dẫn bọn họ về. Nếu không biết lúc nào bọn họ mới có thể tiến vào. Vì sao đột nhiên ông ta lại chạy tới? Bạch Vũ không hiểu, là ngày ngày trôi qua không nổi nữa, hay là thê tử lại xảy ra chuyện, hay là thay sáng thế thần điện tới. Không phải lòng nàng đen tối, luôn nghĩ người xấu cho người khác, chỉ là tình huống bây giờ của sáng thế thần điện rất vi diệu. Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên gần như bị huyên náo đến phiền, dám ấn cho anh Khê một tội danh là gian tế của ám dạ đế quốc, nói hắn nhiễu loạn bên trong thần điện, tản lời đồn, gây ra hỗn loạn, phế hắn đi ngay tại chỗ, nếu không có vài trưởng lão cứu, chỉ sợ hắn đã bị đánh chết rồi. Hành động ngoan độc này vừa ra khiến cho mọi người kinh sợ, bên ngoài giống như đã bình ổn hỗn loạn, dường như thượng quan Vân Trần đã ổn định tình thế, nhưng tình huống bên trong lại càng thêm sóng ngầm mãnh liệt. Các trưởng lão nghi ngờ thượng quan gia cũng không từ bỏ, ngược lại ngay cả thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên cũng bị nghi ngờ luôn rồi. Bây giờ, lòng người ở sáng thế thần điện tán loạn, cách tốt nhất chính là nhanh chóng diệt trừ Bạch Vũ. Chỉ cần Bạch Vũ thật sự chết đi, lời nói của anh Khê chính là lời nói suông, chuyện nên là gì cũng không còn. Nhưng muốn ám sát Bạch Vũ ở trong cung điện lại không dễ dàng, Già Quân Mạc giữ gìn tẩm cung giống như thùng sắt, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. 3 thích khách Ngọc Ưu Liên phát đến liên tục bị bắt được, đều bị ám lân kéo xuống xử lý. Thích khách không thể đắc thủ, Ngọc Ưu Liên sẽ khó mà không nghĩ cách khác. Âu Dương Diệp có thể đường đường chính chính đến trước mặt nàng chính là một cơ hội tốt. Bạch Vũ có thể nghĩ đến, đương nhiên Già Quân Mạc cũng nghĩ đến. Bạch Vũ mang cục cưng, đúng là lúc thân thể không tiện, hắn sẽ không để cho Bạch Vũ xảy ra một chút chuyện gì, dù sao cẩn thận một chút cũng không sai. Ông ta muốn gặp nàng, nói là có chuyện muốn nói với nàng, ta để ông ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến. Già Quân Mạc sờ sờ tóc Bạch Vũ, chẳng muốn điều tra ông ta thêm. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, có lẽ là chúng ta quá cẩn thận rồi, Âu Dương Diệp vẫn đáng giá tin tưởng. Già Quân Mạc yên lặng gật đầu, trong mắt xẹt qua ánh sáng đen tối không rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, tìm phiền phức. 2. Già Quân Mạc tin Âu Dương Diệp sẽ không đi làm việc cho Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần. Hơn nữa ông ta còn dẫn cả thê tử Uyển Kỳ đến. Cũng không có ai dùng thê tử của ông ta đi ép buộc ông ta. Nhưng vấn đề là vẻ mặt Âu Dương Diệp không đúng. Hỏi ông ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì với Bạch Vũ ông ta cũng không chịu nói. Muốn phải gặp mặt Bạch Vũ để nói. Sắc mặt thê tử Uyển Kỳ của ông ta cũng tái nhợt, giống như là bị dọa. Già Quân Mạc cũng không tính chuyện gì cũng không biết lại để cho Âu Dương Diệp đến trước mặt Bạch Vũ nói chuyện như vậy. Nhìn vẻ mặt Âu Dương Diệp chỉ biết chuyện này sẽ không nhỏ, hắn phải tính toán trong lòng. Sau khi thấy Bạch Vũ ngủ, Giả Quân Mạc đi gặp Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp vừa thấy Giả Quân Mạc đến, sắc mặt ông ta lại thay đổi. Ta thật sự có chuyện muốn nói với công chúa Bạch Vũ, chuyện này rất quan trọng. Giả Quân Mạc thản nhiên ngồi lên ghế dựa, ngươi có thể nói với ta chứ? Không được. Âu Dương Diệp nói chắc như đinh đóng cột. Giả Quân Mạc lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng lộ ra cảm giác áp lực 10 phần, khiến lòng Âu Dương Diệp giật mình, không kiềm được lui về phía sau một bước. Là không được, hay là không dám? Giả Quân Mạc thản nhiên hỏi, nếu ngươi không nói, cũng không cần nói với Bạch Vũ nữa. Đồng tử Âu Dương Diệp co rụt lại, tức giận mắng to, ngươi đang giam lòng công chúa. Ta biết ngươi không thật lòng với công chúa. Mệt công chúa còn không để ý nguy hiểm, tiến vào tháp thiên kỳ vì ngươi. Sau khi Uyển Kỳ được phục sinh không bao lâu, ông ta lại rời khỏi tông môn. Ra ngoài đã biết tin Bạch Vũ tiến vào tháp thiên kỳ rồi. Giả Quân Mạc nghe ông ta mắng, chờ ông ta mắng xong, thản nhiên hỏi, ông không nói, ta có thể đi hỏi thê tử ông. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Diệp phát hoảng, vội vàng chặn cửa. Giả Quân Mạc lạnh lùng, ông cảm thấy ta sẽ làm gì? Ông chỉ có một vài bí mật muốn nói với Bạch Vũ, nhưng nếu tin ông nói ra khiến cho Bạch Vũ gặp chuyện, thê tử ông cũng không cần sống nữa. Âu Dương Diệp bị dọa đến không nhẹ, yên lặng một lúc. Sao ta có thể làm công chúa gặp chuyện không may? Có lẽ nàng biết sẽ phẫn nộ, nhưng chắc chắn có thể tiếp thu. Bây giờ không nhất định, Bạch Vũ mang thai rồi. Mang thai của ngươi? Âu Dương Diệp sửng sốt một lúc thốt ra, nói ra đã hối hận. Giả Quân Mạc lạnh lùng liếc nhìn ông ta, bây giờ ông có thể cân nhắc dứt khoát có nói hay không. Vẻ mặt Âu Dương Diệp rối rắm, chuyện này rất dọa người a, tuyệt đối là một trong chân tướng bị che giấu của Sáng Thế Thần Điện khiến cho người phẫn hận, cùng một nhịp thở với Bạch Vũ. Nhưng hiện tại ông ta cũng không thể cam đoan nói với Bạch Vũ có thể khiến nàng có gì không khỏe không. Ngộ nhỡ làm nàng bị động thai, ông ta có 100 cái mạng cũng không đền nổi. Thật ra, chuyện này là thê tử nói với ta, nàng ấy biết càng rõ ràng. Sau khi nàng ấy được phục sinh, ta từng hỏi nàng ấy vì sao lúc đó bị đuổi giết. Kết quả nàng ấy nói với ta, nàng ấy phát hiện mẫu thân của Bạch Vũ, vị đứng đầu thần điện tiền nhiệm, nguyên nhân Bạch Phong chết. Âu Dương Diệp thở dài, nói. Giả Quân Mạc nhíu mày, Bạch Vũ vừa định điều tra nguyên nhân nương nàng chết, Âu Dương Diệp lại đưa tới cửa, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, đại khái là ông trời cũng không nhìn được, muốn để cho nguyên nhân Bạch Phong chết thấy được ánh mặt trời. Âu Dương Diệp vừa nói xong, Giả Quân Mạc đã sai ám lang dẫn Uyển Kỳ đến rồi. Uyển Kỳ nhìn thấy Giả Quân Mạc, vội vàng nắm chặt hai tay, trên mặt giống như bị quét lên một tầng sơn trắng, trắng bệch không có chút máu. Âu Dương Diệp vội vàng kéo bà đến bên cạnh, ôm lấy vai bà, đừng sợ, có chuyện gì nàng cứ nói đi. Uyển Kỳ cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy nói với Giả Quân Mạc. Năm đó lúc bà hái thuốc ở dược viên, trong lúc vô tình phát hiện một cái hộp ở phía dưới một cây dược liệu, mở ra lại thấy là ngọc giản, một loại thư tín viết trên ngọc của một tôn chủ thượng quan gia để lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, tìm phiền phức. Ba, sau khi Uyển Kỳ xem xét ngọc giản, một loại thư tín viết trên ngọc, mới biết được tôn chủ này là nữ tử. Trong ngọc giản ngoại trừ có tu luyện tâm đắc mà nàng để lại thì còn lại chính là chuyện khi nàng còn sống. Nàng được thượng quan gia đưa đến bên cạnh Bạch Phong làm một thị nữ. Sau khi tới nàng mới biết được, hai mắt Bạch Phong đã sớm bị mù, linh mạch bị phế, bị giam lỏng ở trong Pháp Thánh Điện. Bên ngoài nói Bạch Phong chuyên tâm nghiên cứu tu luyện, đính hôn với Tam Thiếu Gia Ngọc Gia, tất cả đều là lừa người. Nhiệm vụ của nàng chính là trông chừng Bạch Phong, không để cho Bạch Phong chạy trốn, không để cho Bạch Phong gặp bất kỳ ai. Ngoài nàng ra còn có vài thị nữ giống như nàng, ngoại trừ thượng quan gia còn có người của Ngọc Gia. Các nàng phụng mệnh mỗi ngày đều phải đốt hương nhang làm cho người ta suy yếu, tuy rằng huyết mạch Bạch Phong bách độc bất xâm, nhưng thuốc này là thiên hạ chí độc, thời gian lâu Bạch Phong cũng không chống cự được. Sau này, thừa dịp Bạch Phong suy yếu, Tam thiếu gia Ngọc gia hạ loại thuốc làm cho người sinh ra ảo giác. Bạch Phong coi Tam thiếu gia Ngọc gia thành điện chủ đã bỏ trốn, trao thân cho hắn ta. Đợi đến khi Bạch Phong tỉnh táo lại, thống khổ không dứt, lại phát hiện nàng đã mang thai. Bạch Phong giống như cái xác không hồn, trái tim dường như đã chết, nhưng nàng vẫn quyết định sinh hài tử này ra. Tôn chủ này liên tục nhìn Bạch Phong bị giam lỏng, vật lộn ở trong cung điện, trong lòng áy náy lại đồng tình, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia tộc thượng quan bố trí ước chừng hơn 100 người canh giữ ở gần cung điện. Nàng chỉ có thể hết lòng chăm sóc Bạch Phong, cho đến hôm nay khi Bạch Phong sinh, đột nhiên Thạch Cô Cô bị thượng quan tộc trưởng điều đi đã trở lại, cứng rắn xông vào cung điện. Nàng lại nhìn thấy bà mụ, người đỡ đẻ, nhẹ giọng nói bên tai Bạch Phong, tứ chi giả điện chủ đã bị phế toàn bộ, bị ném vào trong vực sâu, bị mãnh thú cắn đến xương cốt không còn, mà ngươi lại hoài nghiệt chủng của người khác, nhất định giả điện chủ có chết cũng sẽ không thể tha thứ cho ngươi. Bản thân Bạch Phong cũng rất suy yếu, bị tin tức này kích thích, miễn cưỡng sinh hài tử ra, lại dòng huyết. Nàng muốn giúp Bạch Phong cầm máu, lại bị bà mụ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Phong chảy hết máu mà chết. Lúc Thạch Cô Cô xông tới, Bạch Phong chỉ còn lại một hơi thở. Bạch Phong giao nữ hài này cho Thạch Cô Cô, lấy tên là Bạch Vũ. Sau khi Bạch Phong chết, tôn chủ này rất hối hận, cũng biết có lẽ nàng cũng không sống nổi. Thượng quan gia có thể ác độc hại chết cả Bạch Phong, những người như các nàng tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Trước tiên, nàng để chuyện này lại trong ngọc giản, hy vọng một ngày kia công chúa Bạch Vũ trưởng thành có thể thấy, có thể báo thù thay mẫu thân nàng. Uyển Kỳ ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi, sau khi ta xem xong ngọc giản kia, cả người cũng mông lung. Còn chưa kịp cất lại đã bị người phát hiện, đệ tử tuần tra của Pháp Thánh Điện bảo ta giao ra. Bọn họ đều là tâm phúc của Thượng quan Vân Trần, ta nào dám giao ra, chỉ có thể kích động chạy trối chết. Ngọc giản kia bị đệ tử dẫn đầu lấy được, lập tức phái tất cả đệ tử Pháp Thánh Điện đuổi giết ta, ta còn chưa ra khỏi dược viên đã bị giết. Sau một lúc lâu, Già Quân Mạc cũng không nói chuyện. Ngươi không tin? Âu Dương Diệp hỏi. Không phải Già Quân Mạc không tin, mà là không biết nên nói thế nào với Bạch Vũ. Mẫu thân của nàng bị thượng quan gia tộc giam lỏng, nhận hết tra tấn, cuối cùng còn bị bọn họ cố ý kích thích, thấy chết không cứu, chảy hết máu mà chết. Vốn Bạch Phong có thể không phải chết, chỉ cần có một người có thể cầm máu giúp bà một chút, huyết mạch của bà có thể giúp bà khôi phục. Nhưng bọn họ lại trơ mắt nhìn bà chết như vậy, khiến cho Bạch Vũ vừa sinh ra đã không có mẫu thân. Đột nhiên, ánh mắt thâm trầm của Già Quân Mạc trở nên sắc bén, tỏa ra sát ý dày đặc. Âu Dương Diệp và Uyển Kỳ không kìm được run run một chút, sợ hãi trào lên trong lòng. Các ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ nói với Bạch Vũ. Già Quân Mạc thản nhiên khoát tay, để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, tìm phiền phức. 4 tiễn hai phu thê Âu Dương Diệp đi. Già Quân Mạc ngồi yên ở trong phòng, một đêm không ngủ, giống như một pho tượng điêu khắc tuấn mỹ vô song. Cho đến khi mặt trời hiện ra ở chân trời, Già Quân Mạc mới yên lặng đứng dậy, lặng lẽ đến phòng ngủ của Bạch Vũ. Bạch Vũ đang ngủ say, sợi tóc đen như tơ lụa có chút tán loạn trải ở đầu giường, khuôn mặt non mềm đỏ bừng, còn không thành thật đá đá chăn, lộ ra chân dài gầy teo. Già Quân Mạc khom người xuống sửa lại cho Bạch Vũ. Dường như Bạch Vũ cảm thấy có người ở bên cạnh, xoay người một cái, bắt được cánh tay Già Quân Mạc, mơ hồ ôm vào trong ngực, tiếp tục ngủ yên. Già Quân Mạc muốn rút tay ra, nhưng hắn vừa cử động Bạch Vũ lại túm về, còn la hét, đừng đi, đừng đi. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Bạch Vũ, không nhịn được nở nụ cười, đành phải ngồi ở bên giường, tùy tiện ôm lấy nàng. Hy vọng nàng có thể ngủ lâu một lúc, ít nhất lúc ngủ không có quá nhiều phiền lòng. Đợi đến khi nàng thức dậy, hắn cần phải nói tin tức Âu Dương Diệp mang đến cho nàng. Đó là nguyên nhân mẫu thân nàng chết, nàng có tư cách biết đầu tiên, hắn không có quyền quyết định thay nàng. Hắn tin tưởng Bạch Vũ có chừng mực, sẽ không vì tin tức đó mà làm tổn thương đến bản thân và cục cưng trong bụng. Chỉ là nghĩ chính miệng nói sự thật này cho Bạch Vũ, trong lòng hắn giống bị đâm, rất đau. Dạ, sao chàng ở đây, mới sáng sớm, có chuyện gì không? Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn Giá Quân Mạc. Lúc này Giá Quân Mạc mới phát hiện không biết từ lúc nào trời đã sáng hẳn rồi. Sao hôm nay ngủ dậy sớm như thế? Giá Quân Mạc cười nhạt hỏi. Bạch Vũ sờ sờ bụng, ta đói bụng. Có gì ăn ngon không? Có, đã sớm chuẩn bị rồi. Giá Quân Mạc cho người ta bưng đồ ăn sáng tới. Bạch Vũ rất nhanh càn quét sạch hơn một nửa, kỳ lại hỏi Giá Quân Mạc, chàng không ăn sao? Không đói bụng. Đêm qua chàng không ngủ sao? Dưới mắt đều là màu đen. Bạch Vũ vươn tay sờ sờ mặt Giá Quân Mạc. Giá Quân Mạc hạ mắt không nói. Bạch Vũ lập tức hiểu rõ, Âu Dương Diệp đã nói chuyện gì với chàng rồi hả? Chàng chuẩn bị nói với ta. Giá Quân Mạc chần chờ một lúc, lấy ra một viên thuốc. Trước uống cái này, ta lại nói cho nàng. Bạch Vũ nhận lấy, không thèm nhìn một ngụm nuốt xuống. Vào miệng chỉ biết đây là một loại thuốc cường lực giữ thai, sẽ sinh ra một lượng linh khí lớn bảo vệ chung quanh thai nhi. Cho dù cơ thể mẹ bị tổn thương gì, chỉ cần không chết sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Lại dùng thuốc giữ thai quý giá như vậy, xem ra chuyện muốn nói thật không tốt. Ta đã uống, chẳng có thể nói rồi. Đôi mắt Bạch Vũ vụt sáng, một bộ nghiêm túc nhìn Giá Quân Mạc. Giá Quân Mạc đi tới, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng, đồng ý với ta, đừng tức giận, phải bình tĩnh.